Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 4, một nhà, góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian cãi lộn 12 sao đã ổn định ai đó về phòng nấy và một số âm thanh kỳ lạ phát ra từ một số căn phòng. Phòng của Kim Ngưu, Thiên Yết, này heo con đừng có mang đồ ăn lên đây, tôi không thích Yết ca. Kệ anh, tôi cứ mang đấy, tôi định tính mua một cái tủ lạnh nhỏ nhắn dễ thương để trên phòng này để cất đồ ăn, đến lúc đó anh đừng hòng mà đụng vào rồi đòi ăn ké đấy nhé, Ngưu phồng mồm trợt má lên nói. Này, heo con sao cô dễ thương thế Yết ca, mặt ửng như quả hồng chín, kệ, kệ, tôi liên quan gì tới anh định ngủ ở đâu, phòng có một cái giường thôi a ca, niết tính sao đây chứ. Thì cô cứ nằm trên giường đi, tôi ngủ ở ghế sofa cạnh giường là được rồi, Thiên Yết. Ô vô, cảm ơn nha, bà này vừa nói vừa nhảy vào phòng tắm, lúc tắm xong thì. Ờ chưa gì mà ngủ mất tiêu rồi. Ngưu định lên giường ngon giấc thì nhìn qua Yết đang co mình lại chắc là lạnh, thì lấy một cái chăn đắp lên cho anh nói nhỏ. Ngủ ngon nhé cặp con, PS cái phòng này chỉ cãi nhau thôi a ca. Phòng của Bảo Bình, sư tử ê tên mèo con, anh định ngủ ở đâu đây? Mèo con cô muốn chết hả? Được đấy, anh định ngủ ở đâu đây, Bảo Bình. Bà này nằm yên vị trên giường rồi. Trên giường, dưới này lạnh lắm, sư ca. Nói xong ổng trèo lên giường luôn, lại còn cử trần nữa chứ. Giờ mươm đồ biến thái, bảo bảo đạp sư tử thẳng chân không thương tiếc. Này cô nói ai biến thái? Tôi nói anh đấy, nếu thích cô ra sofa mà nằm. Gừ, được anh thích thì nằm đó đi. Thì cái cặp này được khoảng một lúc thì yên, bảo bảo nằm ngủ luôn, còn sư tử thì chằn chọc chả ngủ được. Một lát sau anh sư ca nhà ta bồng chị bảo bảo lên giường nằm chung, đã thế thấy hơi ấm, bảo bảo lại cọ cọ cái mặt vào ngực của anh nữa chứ. Làm ai đó ửng cả mặt, mà kết, sử nữ, cô muốn ngủ ở đâu đây? Trên giường, thế cô ngủ ở đó đi, tôi ra sofa ngủ. Thôi anh đừng ngủ sofa lạnh lắm đấy, lên đây mà nằm để cái gối ôm ở giữa là được. Tính thương người của sử nữ lại bộc phát làm cho ai đoa ngượng muốn chết nhưng đành chịu thôi. Thiên Bình, cự giải, giải nhi em muốn ngủ ở đâu đây, cái giọng nói này. Anh đừng có dùng cái giọng sùng nam để nói chuyện với tôi, thấy ớn quá đi, ngủ trên giường luôn đi để cái gối ở giữa ấy, tôi là tôi thương người mới cho anh nằm chung, nên biết điều một chút đi. Giải nhi dễ thương quá đi. LT, 3, song tử, nhân mã đang trong phòng tắm thì tự nhiên song tử mở cửa thản nhiên bước vô. Và, à, anh làm cái trò gì thế hà đồ biến thái? Xin lỗi tôi không biết là cô trong này, ai bảo cô không khóa cửa làm gì? Nhân mã đang chạy tới đẩy song tử ra để đóng cửa thì cô trượt phải cục xà bông và ngã nhào về phía song tử, theo phản xạ song tử đỡ lấy nhân mã và kết quả là nhân mã nằm dưới song ca nhà ta trong cái tình trạng khăn tắm che phần trước, còn phần sau thì... Tự hiểu nha, cải hai nhìn nhau, song ca bậy dậy chạy một mạch ra ngoài thở dốc luôn. Mặt đỏ hơn trái cà chua. Bạch Dương, song ngư, cái đôi này thì yên bình lắm. Này song ngư dậy mau, dậy ngay cho tôi, Bạch Dương. WT cái TS cây cha Bạch Dương này có tôi ngủ không? Cô tắm chưa đấy, đánh răng chưa? Mà đã ngủ rồi tôi sợ dơ lắm đấy. Góc truyện audio.com. Đồ chết bẩm, biến đi chỗ khác cho tôi ngủ. Giải phân cách, hôm nay là buổi sáng chủ nhật, cái ngày mà người ta được nghỉ ngơi. Thế mà sáng ra trong ký túc xá của 12 sao đã ẩm hết lên rồi. Phòng Bảo Bình, sư tử, bảo bảo thức dậy thì đập ngay trước mắt mình là mặt của sư ca. Tên háo sắc, đồ dê sờm, đồ biến thái. Tối qua anh làm cái quái gì tôi thế hả? Cái gì mà sáng ra đã om sòm rồi, nè tôi háo sắc nhưng không phải loại như cô tưởng a. Tại thôi thấy cô lạnh mấy bưng cô lên giường nằm chung thơ y mà có ý tốt lại còn bị chửi nữa chứ. Phòng bếp, mọi người ơi dậy ăn sáng đê, Thiên Bình. Nghe thấy ăn phát, Kim Ngưu hất tung chăn bật nhanh dậy với tốc độ ánh sáng vào làm VSCN rồi xuống ăn sáng, lúc đi xuống lầu cô không quên đã cho Thiên Yết một phát. Đồ khó ưa Kim Ngưu, thế là ai đó dậy luôn, làm cái vẻ mặt vô cùng khó chịu mà cũng lết cái mông vào nhà tắm luôn. Thơm quá cơ, công nhận trình độ nấu ăn của chú càng ngày càng đạt tới cảnh giới cao nha, Bạch Dương. Hoa, đồ ăn kìa, song ngư. Này cô rửa tay chưa đấy, lau tay chưa, biết là có bao nhiêu vi khuẩn bám trên tay cô không, Bạch Dương. Im đi cha nội, mới sáng sớm đã om sòm, ma kết. Trên cầu thang, mấy người khác cũng lò dò đi xuống, Bảo Bình và sử nữ đâu. A ca nghe hai bà đó nói là hôm nay đi gặp anh nào ấy, thấy bảo đẹp dai lắm nha, một người tên là Tư Mã, người còn lại tên là Khả Duy, has nghe cái tên thôi cũng thấy đẹp rồi. WTF cô ấy đi lâu chưa hả, sư tử, ma kết. Hai người làm cái gì thế lo lắng a ca, ghê ghê có ý rồi chứ gì, cự giải. Không, có, sao tôi phải thích nhỏ đó chứ, đồng thanh tập 2. Hai chú đừng có ngụy biện nữa, Song Từ đang nhâm nhi ly trà nóng cười rồi nói. Chết chết, thế hai ông có muốn đi coi mặt mũi hai tiết cây đó ra sao không, nhân mã? Thôi khỏi, ma kết, hem, có không giữ mất đừng tìm nha Kim Ngưu. Này hôm nay bà ăn cái gì mà nói được cậu chí lý thế Thiên Bình? Quá khen Kim Ngưu, câu nói này đã đả kích mạnh vào tinh thần của hai chàng trai nha ta. Chấm chấm, hai chúng tôi đổi ý rồi, ăn sáng xong đi liền, đi ngay và luôn, đồng thanh tập ba cách chương.